đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 79, Thái Ất cấp kiếm ý, cửu địch vẫn lạc. Góc truyện audio.com, kiếm đạo trường hà bên trong, Hàn Tuyệt từng bước một tiến lên, vượt qua từng vị trên kiếm đạo tiến lên kiếm tu. Điều này đại biểu không phải là thực lực, mà là đối với kiếm đạo ngộ tính, đang không ngừng tiến lên trong quá trình. Hàn Tuyệt đối với kiếm ý của mình đã có càng minh xác ý chí. Hắn đột nhiên sinh ra một người hiếu kỳ. Tại đây cái kiếm đạo trường hà cuối là ai? Đúng lúc này, phía trước một đạo màu đỏ thân ảnh đột nhiên quay đầu. Phẫn nộ quát, còn không dừng lại, phàm nhân cũng dám chạm đến tiên cảnh. Muốn chết, oanh một tiếng, thần bí mà kinh khủng kiếm ý bộc phát, quét sạch hướng Hàn Tuyệt. Trong chốc lát, Hàn Tuyệt có loại trực diện sợ hãi tử vong. Kiếm đạo trường hà cùng theo nghiền nát. Hàn Tuyệt như ở trong mộng mới tỉnh. Ý thức của hắn trở lại phàm nhân trong. Hắn ngụm lớn thở dốc, đầu đầy mồ hôi, người nọ rốt cuộc là người nào? Hàn Tuyệt còn là lần đầu tiên gặp được như thế tồn tại cường đại. Chỉ dựa vào kiếm ý cũng đủ để xé nát hắn. Cũng may đối phương không có sát ý, bằng không Hàn Tuyệt nguyên thần khả năng bị chấn diệt. Xem ra sau này không thể quá tham lam, muốn có chừng có mực. Trừ phi bản thân tu vi cường đại tuyệt luân, chúc mừng ngươi đốn ngộ Thái Ất cấp kiếm ý. Tên là Luân Hồi kiếm ý bởi vì ngươi lần đầu tiên đốn ngộ ra Thái Ất cấp kiếm ý. Ngươi đạt được một kiện linh bảo, chúc mừng ngươi đạt được Thái Ất cấp lục phẩm linh bảo Tĩnh Tâm Bồ Đoàn. Tĩnh Tâm Bồ Đoàn. Thái Ất cấp lục phẩm linh bảo, có thể cổ vũ tu hành tốc độ, có thể tĩnh tâm trấn tâm ma Thái Ất cấp, hẳn là đây là vượt qua phàm giới thứ bậc. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn lập tức lấy ra Tĩnh Tâm Bồ Đoàn. Ấy Bồ Đoàn xem ra rất mộc mạc, cùng bình thường đạo quán Bồ Đoàn không có khác nhau. Bất quá Hàn Tuyệt vừa ngồi lên đi, toàn bộ người đều buông lỏng. Lúc trước bị thần bí kiếm tiên dọa lùi căng thẳng cảm giác không còn sót lại chút gì. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm. Luân hồi kiếm ý, hắn cuối cùng đã có kiếm ý của mình. Về sau nếu có người đến nhà khiêu chiến, hắn trực tiếp dùng luân hồi kiếm ý nghiền giết, tính nhắm vào điểm giết, tận khả năng không phá hư hoàn cảnh chung quanh, không làm cho động tĩnh quá lớn. Hàn Tuyệt hít sâu, bắt đầu tu luyện, cùng lúc đó, trên vòng trời hào quang màu tím bắt đầu biến mất, khắp thiên hạ đều đang nghị luận chuyện này. Hàn Tuyệt không có ngoi đầu lên, ngược lại xuất hiện không ít giả danh lừa bịp tới sĩ. Dối xưng mình là khiến cho thiên tượng dị thường thiên mệnh người. Mà hết thảy này Hàn Tuyệt không thể biết được, mặc dù biết được cũng thờ ơ. Bắc Châu, Ngự Yêu Ma Tông, một cái sơn cốc trống trải bên trong, mấy trăm tên đệ tử đánh ngồi cùng một chỗ, mặt hướng một tòa bia đá, trên tấm bia đá có khắc một nhóm tối nghĩa khó hiểu huyết sắc văn tự. Tô Kỳ liền ở trong đó, hắn chính nhất mặt yêu sầu, hắn không muốn tu luyện Ngự Yêu Ma Tông ma công, hắn không muốn làm ma tu, hắn muốn làm tu sĩ chính đạo. Chỉ là sư phụ hắn vì cái gì còn chưa ra tay. Từ khi gia nhập Ngự Yêu Ma Tông, hắn thường xuyên gặp khi dễ, bởi vì hắn không muốn cùng lấy những thứ kia ma tu đi làm sằng làm bậy. Hoàn toàn xa lạ hắn tự nhiên sẽ tao ngộ xa lánh. Tốt đang khi dễ hắn những đệ tử kia dù sao vẫn là nhân cổ quái kỳ lạ nguyên nhân chết rồi. Khiến cho hiện đang không có đệ tử dám gây ra hắn. Tô Kỳ minh bạch, đích thị là sư phụ hắn trong âm thầm trợ giúp hắn. Xem tới đây Ngự Yêu Ma Tông hay là rất mạnh, cả sư phụ hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Đúng lúc này, phía trước tấm bia đá bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Các đệ tử chạy tới tông môn, Tiêu Ách trưởng lão vẫn lạc, các đệ tử tiến đến tế bái. Người đến cao giọng hô, lời vừa nói ra, dẫn tới tất cả mọi người xôn xao. Trưởng lão vẫn lạc tại Ngự Yêu Ma Tông, muốn trở thành trưởng lão, ít nhất phải là dung hư cảnh tu vi, một cái dung hư cảnh đại năng vẫn lạc, đây cũng không phải là việc nhỏ. Các đệ tử dồn dập đứng dậy, hướng phía tông môn bay đi, Tô Kỳ cùng trong đám người, âm thầm hưng phấn, chẳng lẽ là sư phụ xuất thủ, hẳn là lão nhân ra người, Bắc Châu cũng không có tông môn dám gây ra Ngự Yêu Ma Tông. dung hư cảnh đại tu sĩ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ vẫn lạc. Bên kia, một cái trong đường, Tiêu Ách thi thể nằm trên mặt đất, bên cạnh có một cái đại đỉnh, cắm hương nến, khói xanh duy trì lấy cái kia hư nhược hồn phách, chung quanh đứng đấy hơn 10 tên ngự yêu ma tông cao tầng. Tông chủ Diết Quyền sắc mặt âm trầm, mở miệng nói, Tiêu Ách sư đệ, cuối cùng còn có cái gì di ngôn sao? Bọn hắn đã đem hết toàn lực, không biết làm sao vô lực hồi thiên. Tiêu Ách hồn phách tối đa duy trì nữa trong chốc lát liền muốn tiêu tán. Đoạn nhập trong luân hồi, từ nay về sau cùng bọn họ âm dương tương cách, mặc dù chuyển thế đầu thai, tiếp sau cũng không cách nào nhận ra lẫn nhau. Tiêu Ách đang đứng ở mê mang trạng thái, hắn đã trải qua tuyệt vọng, tại trước khi chết hắn nhớ lại qua, phát hiện đây hết thảy không như ý liền xuất xứ từ ly khai đại yên về sau. Hắn nghĩ tới Hàn Tuyệt cái kia trương dung nhan tuyệt thế. Chẳng biết tại sao, hắn có mãnh liệt kích thích, từ khi bị Hàn Tuyệt đánh vỡ kế hoạch về sau, hắn vẫn không thuận tâm, các loại chuyện xui xẻo tầng tầng lớp lớp, tu hành sau một thời gian ngắn dù sao vẫn là dễ dàng tao ngộ tâm ma. Bài trừ sở có khả năng tính, còn lại cái kia lại không có khả năng cũng tuyệt đối là chân tướng. Tiêu Ách ánh mắt dần dần khôi phục hào quang, hắn xem hướng huynh đệ của mình đám, cắn răng nói, không muốn đi Đại Yên, không muốn đi Đại Yên, tuyệt đối không được gây ra Đại Yên Ngọc Thanh Tông. Chấm, đây là Tiêu Ách cuối cùng lời khuyên, cảnh báo, hắn không thể giải thích vì sao Hàn Tuyệt là như thế nào hại bản thân đấy. Nhưng trực giác nói cho hắn biết tuyệt đối cùng Hàn Tuyệt có quan hệ. Thần bí quỷ dị địch nhân đáng sợ nhất, Tiêu Ách không hy vọng ngự yêu ma tông đi vào hắn theo gót. Về phần báo thù, Tiêu Ách đã trải qua nhiều như vậy vận rủi, từ lâu không muốn báo thù, hắn hiện tại chỉ hy vọng ngự yêu ma tông hướng sau không khó không gió mưa. Về phần mình, ném tốt thai a, Diết Quyền nhíu mày nói, hẳn là ngươi những năm này như vậy không như ý, đều là vì Đại Yên Ngọc Thanh Tông. Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác, nói, Đại Yên là địa phương nào? Mọi người lắc đầu, chưa từng nghe nói qua Đại Yên. Tiêu Ách hồn thể bắt đầu tiêu tán. Hắn yếu ớt nói, sư huynh, không phải giúp ta báo thù, vĩnh viễn không nên trêu chọc Đại Yên Ngọc Thanh Tông. Còn chưa nói xong, hắn hồn thể hoàn toàn biến mất, như khói buông lỏng, ngự yêu ma tông mọi người lâm vào trong trầm mặc. Trong đầu của bọn họ chỉ có một nghi hoặc, Đại Yên Ngọc Thanh Tông tại nơi nào? Từ đốn ngộ luân hồi kiếm ý về sau, Hàn Tuyệt lại bế quan 8 năm. 8 năm, đối với hắn cùng Ngọc Thanh Tông mà nói không coi là cái gì. Nhưng đối với Ngọc Thanh Tông đệ tử mà nói có lẽ là một đoạn thời gian rất dài. Dựa vào tĩnh tâm bồ đoàn, Hàn Tuyệt khoảng cách dung hư cảnh 9 tầng đã tới gần. Không thể không nói. Thái Ất Linh bảo thật ghê gớm. Một ngày này, Hàn Tuyệt đi tới ngoài động kiểm tra phù tăng thụ tình huống. Phận tiện hoạt động gân cốt, Vân Trường An chứng kiến cơ hội, liền vội vàng đứng lên, cùng theo bắt chước Hàn Tuyệt động tác. Hàn Tuyệt bỏ qua hắn, bắt đầu điều tra quan hệ nhân mạch, xem xét biểu kiện, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông tao ngộ yêu vương tập kích, bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị 10 nhánh tông môn đuổi giết, bạn tốt của ngươi Chu Phàm tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích, thích 4883 bạn tốt của ngươi Chu Phàm bản thân bị trọng thương, vô tình gặp được đại năng, thoát ly nguy cơ sinh tử, kẻ thù của ngươi Tiêu Ách vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, hồn phách cõng nhập trong luân hồi, bạn tốt của ngươi Hy Tuyền tiên tử ngộ nhập thượng cổ thánh địa, di chỉ ngươi thần sủng hỗn độn, thiên cầu tao ngộ yêu thú tập kích, thích 6942 ngươi thần sủng hỗn độn thiên cầu dẫn tới nhân yêu cộng phẫn. Hàn Tuyệt chú ý tới Tiêu Ách vậy mà vẫn lạc, hắn lập tức kinh hỉ, khô khan trong năm tháng, ngoại trừ tu vi tăng lên, đây là duy nhất có thể làm hắn cao hứng sự tình. Xem đến Ách vận thư vẫn có hiệu quả, Hàn Tuyệt một mực lo lắng ngự yêu ma tông sẽ đến tập kích. Hiện tại Tiêu Ách chết rồi, đoán chừng tự cũng không trở lại, dù sao Tiêu Ách cũng không biết là hắn tại nguyền rùa. Tiêu Ách không còn, về sau chỉ có thể nguyền rùa Điển Túc Yêu Vương rồi. Cũng không biết Điển Túc Yêu Vương còn chống bao lâu. Cách chương.